Giang Lan cúi đầu, hắn hiểu được, hắn không cần thay đổi, tiếp tục bước lên con đường lúc trước là được, từng chút mạnh lên, đi đến gần sư phụ, vượt qua sư phụ, sau đó vượt qua trưởng giáo. Hắn không biết phía trên Đại La là gì, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức đi trên con đường kia, như vậy, có thể gánh thay trách nhiệm của sư phụ, trông coi đệ cửu phong, chờ đuổi kịp sư phụ, sẽ phải chú ý chuyện tìm sư nương, suy nghĩ một lúc, Giang Lan tò mò hỏi. Sư phụ cảm thấy Diệu Nguyệt sư thúc là người thế nào? Diệu Nguyệt, Mạc Chính Đông hơi nhíu mày lại. Các ngọn núi trên Côn Lôn đều đau đầu vì nàng, đối với ngươi mà nói thì nàng là một sư thúc đáng tin, còn đối với người ngoài thì không tốt lành gì. Giang Lan. Hắn biết hết những thứ này, hắn chỉ muốn biết cá nhân sư phụ nhìn Diệu Nguyệt sư thúc thế nào thôi, cuối cùng hắn không dám hỏi nhiều nữa, dễ dàng bị sư phụ phát hiện. Việc cần làm bây giờ là để cho hai người có không gian riêng, giống như hắn và Tiểu Vũ lúc trước, cách một thời gian ngắn thì gặp mặt một lần. Chỉ là trên người hắn và Tiểu Vũ có hôn ước, nên phương hướng phát triển rất ổn định, còn sư phụ và Diệu Nguyệt sư thúc không có hôn ước trên người, ai có thể ép được bọn họ đính hôn chứ? Giang Lan thở dài, hắn không làm được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Loại chuyện này không thể gấp gáp, nếu không thì có thể dễ dàng biến khéo thành vụng, sư phụ cũng có thể trốn tránh Diệu Nguyệt sư thúc. Động U Minh, Giang Lan muốn đi một chuyến đến Cổ Ngựa Hạ Cung, đi đến nơi nguy hiểm nhất chính là Cổ Ngựa Hạ Môn, không biết có Vân Tiêu Thiên Nhân ở đó không. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, xác suất trông coi cũng không cao, nhưng vẫn cần phải cẩn thận. Thiên Nhân vong tình không giống với người bình thường, nếu hắn muốn chờ thì có thể yên tâm chờ đợi, chỉ là hắn có thể xác nhận được một việc, lần đọ sức trước đây, đối phương vẫn là tuyệt tiên, lần này hắn đã là tuyệt tiên viên mãn, có khả năng đối phương cũng giống như hắn. Chỉ là có khả năng mà thôi, để an toàn hơn thì cứ xem đối phương như Đại La, liên tiếp với thần vị, Giang Lan mạnh lên từng chút một, hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, lúc nào cũng có thể nghênh đón công kích của đối phương, rất nhanh, hắn thấy được cửa cổ ngự, chờ đối phương tập kích. Chẳng qua khi hắn đến cửa cổ ngự, lại không nhìn thấy được bất kỳ người nào, lúc này, hắn đứng dưới cửa cổ ngự, nhìn quanh bốn phía, nhưng không hề có phát hiện gì. Ra đi, Giang Lan mở miệng nói. Sau đó đứng yên tại chỗ chờ đợi, một lát sau, vẫn chưa thấy được bất kỳ người nào xuất hiện. Hắn chờ đợi thêm giây lát, phát hiện thật sự không có ai cả, thật sự không có. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức rời khỏi cửa cổ ngự, đi về phía cổ ngự hạ cung, đối mặt vẫn là bóng tối vô tận. Nhìn thoáng qua bóng tối vô tận kia, bỗng nhiên Giang Lan cảm thấy tò mò, nếu có một luồng ánh sáng, chiếu sáng nơi này, vậy thì hắn sẽ nhìn thấy được gì, có thể nhìn thấy sự nguy hiểm của thiên giới. Hay là nhìn thấy chân tướng cổ ngự diệt vong không, hắn không biết, nhưng dù hắn có ánh sáng, cũng không dám đưa ra. Trước khi chưa được chiếu sáng, có lẽ sẽ an toàn, nhưng nếu ánh sáng tỏa ra, vậy tỏ vẻ mọi thứ sẽ được bắt đầu, không có thực lực tuyệt đối, hắn không biết mình có thể chịu nổi hay không. Trong chớp mắt, Giang Lan cảm nhận được nguy cơ từ bốn phía, bóng tối vô tận dễ dàng làm cho con người dễ dàng mất phương hướng. Hắn phải giữ vững bản tâm, trong bóng tối không có khái niệm thời gian, chỉ có mình hắn đi về phía trước. Cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng trên thực tế còn chưa qua một buổi chiều, cuối cùng, hắn thấy được một điểm sáng mới, là ánh sáng của cổ ngự hạ cung. Lúc này cổ ngự hạ cung gần như bị U Đô Đại Đế chiếm, chỉ còn lại một phần nhỏ là thuộc về hắn. Đối với việc này, Giang Lan không quan tâm, thân vị của hắn có nguồn gốc từ Ba Quốc, cuối cùng sẽ trả lại cho Ba Quốc. Tương lai đi đến Tây Cung, mặc dù chỉ là giao dịch, nhưng hắn vẫn lệ thuộc vào Côn Lôn, mà hắn là người đệ cửu phong. Đệ cửu phong là một bộ phận của Côn Lôn, vì thế không tồn tại quan hệ nhân quả, vì quan hệ nhân quả này vốn dĩ đã có sẵn. Xoạt. Giang Lan rơi xuống trước cổ ngự hạ cung, lần này hắn vẫn phải đối mặt với cánh cửa to lớn kia, mặc dù không bằng cánh cửa thiên đình, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. To lớn, phong cách cổ xưa, nhưng bên trên chẳng chỉ vết nứt, dường như sắp chịu đến cực hạn, có lẽ có một ngày, cổ ngự hạ cung sẽ hoàn toàn sụp đổ, biến mất trong thiên giới. Lúc đó thì đại khái thần vị hạ cung đã bị nắm giữ hoàn toàn. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan cất bước đi vào trong cửa lớn của ngự hạ cung, lần trước tu vi không đủ nên bị bán ra ngoài, hôm nay hắn đã là tuyệt tiên viên mãn, cũng sắp vào Đại La, cần phải có tư cách đi vào, nhưng phải cẩn thận hơn lần trước nhiều hơn, sau đó hắn cất bước đi vào cửa lớn hạ cung. Có lực cản bắt đầu xuất hiện, nhưng không quá mức nghiêm trọng, càng không có xu thế bị đẩy lùi, hắn lại đi thêm một bước vào bên trong, lực cản vẫn còn. Giống như nó vẫn luôn tồn tại, càng đi vào trong thì lực cản càng lớn. Như vậy, tu vi càng cao thì có thể đi được càng xa, biết được càng nhiều. Trong lòng có suy đoán, hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa, bắt đầu đi vào cổ ngự, nhìn xem bên trong là thứ gì, có đồ vật gì được để lại, bước lên phía trước, sương mù xung quanh dần biến mất, trước mắt hắn có một con đường bằng ngọc thạch xuất hiện, giống như con đường đi vào trong hạ cung. Nhưng lực cản đang dần tăng lên, hắn không biết mình có khả năng đi được bao xa, có thể nhìn được bao nhiêu, nhưng Giang Lan vẫn cố gắng có thể đi được xa hơn một chút, trong lòng yên tĩnh lại, cố gắng câu thông lực cản ở nơi này, đồng bộ với nó, từ đó có thể giảm bớt áp lực. Thử rất lâu, cũng có chút hiệu quả nhưng không rõ rệt, nhưng cũng đủ rồi. Lúc này, hắn luôn đi trên con đường nhỏ đến đại điện quảng trường, trên quảng trường trên cùng là một tòa cung điện to lớn, thông hướng cung điện cần muốn đi lên tương đối cao bậc thang. Mà bậc thang chia ra nhiều nhánh, cho dù là cung điện cũng đầy vết rách, có một bộ phận đã đổ sụp, nhưng trên cung điện có một tấm bảng hiệu, trên đó viết tiền điện hạ cung, nơi này là trước điện cổ ngự hạ cung. Không biết U Đô đại đế đã từng đến nơi này, hay là hắn đi vào hậu điện? Vấn đề này không người nào có thể trả lời cho hắn, trừ phi gặp được U Đô đại đế. Khi đó có thể biết được, Giang Lan giữ vững sự cảnh giác, từng bước một đi về đại điện phía trước, ở bên trong có thể gặp được cái gì, cũng có thể. Việc hắn cần phải làm là giữ vững sự bình tĩnh, tâm cảnh chập trùng càng lớn, lực cản ở nơi này sẽ càng lớn, rất có thể sẽ bị đẩy lùi ra ngoài. Đến lúc đó lại đi vào, sẽ cần thời gian nhất định, trên cầu thang, hắn dẫm lên bậc thang rách nát, vững vàng đi lên, hắn đang đến gần trước cửa điện hạ cung, nơi này bị hư hao nghiêm trọng, giống như đã trải qua cuộc chiến lớn. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng tầm thường không có khả năng khắc dấu vết trên những thềm đá này. Lát sau, hắn đứng ở trước cửa lớn đại điện, phát hiện bên trong có không ít đá vụn, mà trên cùng trong đại điện có một người đang ngồi. Người mặc khải giáp rách nát, tay cầm kiếm gãy cắm ở bên chỗ ngồi, nhưng sống lưng thẳng tắp không hề cong xuống chút nào, đối phương cúi đầu, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, trên người cũng không có chút khí tức sinh mệnh nào, là thi thể hay là pho tượng, không cách nào biết được. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy người này, Giang Lan cảnh giác, lúc nào cũng có thể phản kích, đây là người đầu tiên hắn nhìn thấy ở cổ ngựa hạ cung. Hoặc là nói thi thể, sẽ xảy ra chuyện gì, không ai nói rõ được. Rất nhanh, hắn đi vào trong đại điện, đến gần từng chút một. Chẳng qua là khi hắn sắp đến gần người kia, bỗng nhiên ngừng lại, một cỗ cảm giác kỳ quái xuất hiện ở trong lòng hắn. Dường như người trước mắt này bỗng nhiên thay đổi, có thứ gì đó đang khôi phục lại ở trên người đối phương. Không cách nào biết được là cái gì, nhưng tuyệt không phải là khí tức sinh mệnh. Mà ngay khi Giang Lan phát hiện ra, thi thể trước kia không nhúc nhích bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Cái đầu cúi xuống bắt đầu chậm rãi ngẩng lên, đập vào mắt là khuôn mặt tràn ngập vết rách, giống như nếu chạm vào sẽ hoàn toàn vỡ nát rơi xuống. Nhìn thấy bỗng nhiên đối phương khác thường, Giang Lan không bỏ chạy, hắn chỉ đứng nhìn. Vẫn chưa cảm giác được sự nguy hiểm, đã đến đây rồi, tất nhiên Giang Lan muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lúc này khuôn mặt vỡ vụn giống như có một số biểu lộ, đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra, đó là một đôi mắt thâm thúy, ẩn chứa ngôi sao vô tận, chỉ là những ngôi sao này đều là vỡ vụn, hư hao. Hắn giật giật đôi mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Giang Lan, cứ như vậy mà nhìn, nhìn rất lâu, cuối cùng, khóe miệng của hắn mỉm cười, dường như rất vui vẻ khi gặp được người trước mắt. Người, đã đến. Câu hỏi này quá bất ngờ, làm Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương, đúng là không có khí tức sinh mệnh, chỉ có một đống kỳ quái thức tỉnh, lại không có bất kỳ lực lượng nào. Vì lý do an toàn, hắn vẫn quan sát quanh bốn phía, vẫn không có thứ gì khác xuất hiện. Người này sắp vỡ vụn, đúng là toàn bộ, không phải là trận pháp hay là mấu chốt của kết giới. Người là ai? Giang Lan mở miệng hỏi, không dám thả lòng chút nào. Cổ ngự hạ cung vẫn có người có thể trao đổi, đúng là cao minh. Những người khác có gặp hay không thì hắn cũng không biết, chỉ có thể dựa vào phán đoán của bản thân. Ta, nam tử mặc áo giáp trên người đang suy nghĩ, sau đó nói. Đại tướng cổ ngự, Thanh Sam. Người đang chờ ta, Giang Lan lại hỏi. Phải, mà cũng không phải, Thanh Sam nhìn Giang Lan, nói. Chúng ta chính là chủ nhân của thần vị cổ ngự hạ cung, nhưng ngươi vừa là chủ nhân, vừa không phải, nên vẫn tính là nắm giữ được. Vì sao lại nói như vậy? Giang Lan hỏi, đúng là hắn không giống với những người khác, hắn không nhận được sự trói buộc của thần vị. Mặc dù ngươi nắm giữ thần vị hạ cung, nhưng lại không thuộc về hạ cung, đây không phải là chuyện xấu, hoàn toàn chính là chuyện tốt đẹp, thực lực của ngươi không thể đợi ở chỗ này quá lâu, nên tốt nhất là ngươi giữ vững khí tức một chút, bởi vì ta chỉ có thể thức tỉnh một lần, sau đó sẽ tan thành mây khói. nhưng ngươi lại không giống, nên để cho ta nhìn ngươi lâu hơn một chút. Giang Lan bất đắc dĩ, thần vị ở trên người hắn giống như có tác dụng khác với mọi người, thế nên hắn mới không bị trói buộc, cũng khó làm cho thần vị hoàn toàn rơi xuống. Cổ ngự diệt phong là vì cái gì? Giang Lan hỏi. Hắn cũng không hỏi lại chuyện về thần vị, có khả năng liên quan đến bí mật trên người hắn, mặc dù hắn cũng rất muốn biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng thực lực của Giang Lan còn chưa đủ, còn chưa đến lúc trò chuyện về vấn đề này, không ai biết được đối phương đang suy nghĩ gì. Thế nên chỉ từ trong lời của đối phương chứng thực được một số suy đoán là được, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Chờ sau này, đến lúc thực lực của hắn có khả năng bao trùm bí mật này, hắn sẽ không cần lo lắng về chuyện này nữa. Bởi vì thiên giới mà bây giờ ngươi thấy không phải là thiên giới chân chính, nơi này che giấu ánh mắt của ngươi, cảm giác của ngươi. Bóng đêm che giấu tất cả mọi thứ, chỉ là bóng đêm này sắp bị phá tan, các ngươi có thể nhận được thần vị cũng là vì nguyên nhân này. Bởi vì bóng đêm chính là bình chứng cuối cùng để ngưng tụ thần vị, bình chứng mong manh kia bị phá nát, thần vị mới có thể rơi xuống đại hoang. Cơ duyên mới có khả năng xuất hiện trên đại hoang, Thanh Sam ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, nói. Còn việc phía sau bóng đêm kia ra sao, thực lực của ngươi không đủ, đợi đủ thực lực thì có thể nhìn thấy. Nên đám người Hy Hòa đế quân biết. Trong lòng Giang Lan đã có đáp án, nhưng rất nhanh hắn phát hiện đáp án của mình là sai. Chỉ có ngươi mới nhìn thấy được, những người khác thì không, trừ phi bọn họ cũng đặc biệt như ngươi, bởi vì những người khác không thể rời khỏi cung điện thần vị, đây là một loại trói buộc, cũng là một loại bảo vệ. Thực lực chưa đủ mà ra ngoài, gần như là đi chịu chết, ngươi nhìn thấy nó cũng nhìn thấy được ngươi, lời nói của Thanh Sam làm cho trên người Giang Lan chảy mồ hôi lạnh, vì thế nên chỉ có mình hắn mới đi được đến cửa cổ ngự, mình hắn đi qua đi lại trong một đám nhân vật đáng sợ. Lúc này, hắn hiểu rõ câu nói người không biết thì không sợ rồi. Nếu sớm biết thế này, chắc chắn hắn sẽ không ra khỏi cổ ngự hạ cung. Đủ thực lực rồi, cung điện thần vị sẽ nhắc nhở cho ngươi, đối với ngươi mà nói thì nó cũng không nguy, hiểm. Thanh Sam lại bổ sung một câu. Giang Lan không nói lời nào, mặc dù trong lòng hắn có cảm giác nghĩ mà sợ, nhưng lần kia đi ra ngoài, đối với hắn mà nói thì có không ít thu hoạch. Mỗi một cung điện đều có một người như ngươi sao, hạ cung có hai người, Giang Lan hỏi. Không khác nhau là mấy, nhưng ta không biết tình huống cụ thể của những người khác, ta chỉ biết là ta đợi được ngươi, đó là một chuyện rất may mắn. Thanh Sam thu lại ánh mắt, hắn nhìn kiếm gãy trong tay, nói. Năm xưa ta chết trận, giữ lại một phần lực lượng đưa về nơi này, lúc đó bóng đêm bao trùm tất cả mọi thứ. Ta biết thời đại của chúng ta đã kết thúc, ta cũng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, cũng không biết bây giờ có bao nhiêu cường giả xuất hiện, nhưng bình thường, mỗi một cường giả bước vào cung điện thần vị. Đều gặp được chuyện giống như ngươi, nhìn thấy người, biết được một số chuyện, cũng xác nhận một số thứ. Nói xong thì Thanh Sam nhìn Giang Lan. Chuyện gì? Giang Lan hỏi. Chuyện về thần vị, chuyện về trách nhiệm, và quà tàng. Thanh Sam nói, Giang Lan biết đại khái về thần vị, vậy còn trách nhiệm và quà tặng là cái gì? Hắn hỏi, Thanh Sam cũng mở miệng bắt đầu trả lời. Bởi vì bóng đêm yếu đi nên thần vị mới hạ xuống, kẻ địch còn ở trong bóng đêm, bây giờ ngươi chưa biết được, nhưng một ngày nào đó trong tương lai ngươi sẽ biết, mà trách nhiệm chính là nhận trách nhiệm của cổ ngự thiên đình, tiếp tục chinh chiến thay chúng ta. Việc này không có chỗ xấu, bởi vì toàn bộ đại hoang đều bị bóng đêm bao trùm, nếu bóng đêm biến mất thì trời đất sẽ bị đánh vỡ, chỉ cần ngươi tình nguyện đón nhận trách nhiệm này, sẽ nhận được quà tặng từ cổ ngự hạ cung. Quà tặng này chính là sự chúc phúc của tất cả thành viên đã chết trận của cổ ngự hạ cung. Sự chúc phúc này sẽ đưa ngươi đến một tương lai xa xôi hơn. Giang Lan ngẩng đầu nhìn Thanh Sam, trầm mặc một chút, sau đó hắn mới nói. Dù ta không ở lại hạ cung cũng nhận được sao? Ha ha ha, nghe được câu này, Thanh Sam cười, cười rất lớn tiếng. Không ở lại hạ cung, đừng nói là không ở đây, dù thoát khỏi thần vị thì thế nào. Chỉ cần ngươi nhận lời với ta, lúc trời đất bị đánh vỡ thì đứng ra gánh một phần trách nhiệm. Như vậy thì ngươi đã có tư cách cầm quà tặng của tất cả mọi người ở hạ cung rồi, đừng nghĩ chúng ta bảo thủ như vậy. Vậy ngươi có nhận lời không? Thanh Sam nhìn Giang Lan, trong giọng nói có chút rung động. Thậm chí là cầu xin. Vì sao các ngươi phải làm như vậy? Giang Lan hỏi. Vì sao? Thanh Sam lại cười. Không có lý do gì cả, có một số việc cũng nên có người đứng ra làm, mà ta chỉ là một người trong số những người đứng ra đó mà thôi. Đế chủ đi đầu, chúng ta đi theo, chỉ vậy thôi. Nhưng chuyện này đã trở thành sứ mệnh của chúng ta vì nó mà phấn đấu, cố gắng hết mình, sau đó ngã xuống, nghe được lời đối phương, Giang Lan im lặng một lúc, sau đó nói. Ta chỉ là một đệ tử bình thường, nhờ sư phụ che chở, dạy bảo ta. Bảo vệ sư phụ và tông môn vốn là trách nhiệm của ta, nếu thiên địa bị đánh nghiêng, ta sẽ ưu tiên bảo vệ chỗ đó, thần vị cho ta cơ duyên, cho ta trưởng thành nhanh hơn, mặc dù ta không chủ động, nhưng việc nhận được cơ duyên là thật, trách nhiệm của thần vị ta cũng đón nhận nó. Nhưng thực lực của ta có hạn, chỉ có thể làm được những chuyện nằm trong khả năng của mình, như vậy có đủ không? Đủ rồi, đầy đủ. Thanh Sam nhìn Giang Lan, nói. Ngươi còn có vấn đề gì không? Còn có bao nhiêu thời gian nữa? Giang Lan hỏi. Có lẽ mấy trăm năm sau, sắc mặt Thanh Sam có chút thất lạc. Đó đã là cực hạn rồi, ngắn hơn dự đoán nhiều. Trong lòng Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn chưa cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng hắn vẫn bình tĩnh như trước, hắn chỉ cần mạnh lên thêm một chút nữa thôi là đủ. Không cần nóng lòng, cố gắng làm tốt chính mình là được. Bởi vì tương lai không phải chỉ cố gắng là có thể bù đắp được, phải là lĩnh ngộ. Lúc này, Thanh Sam đứng lên, kiếm gãy trong tay cũng được giơ lên, hắn đưa cho Giang Lan, nói. Cầm thanh kiếm này lên, từ nay về sau, ngươi có thể nhận được quà tặng của chúng ta, có lẽ sẽ không giúp được ngươi quá nhiều, nhưng đây là cực hạn của chúng ta, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu nhận chuôi kiếm này, tương đương với việc ngươi tiếp nhận trách nhiệm. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, hoặc sợ hãi, thì hối hận bây giờ còn kịp. Giang Lan không nói lời nào, hắn từng bước đi về phía trước, hắn không thích bị cuốn vào trong nhiều chuyện, luôn tránh né kiếp nạn nhân quả. Nhưng né tránh, không có nghĩa là trốn tránh, trách nhiệm thuộc về hắn thì hắn sẽ đối mặt với nó, nhận lấy nó. Trách nhiệm thần vị không phải là do một thanh kiếm quyết định mà đã có từ lúc hắn nhận thần vị lên người rồi. Cầm kiếm hay không cầm kiếm thì đối với hắn mà nói không hề khác nhau chút nào, cho nên... Hắn đi đến trước mặt Thanh Sam, duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm. Hắn không cần lo lắng về trách nhiệm, điều duy nhất cần lo lắng là đối phương sẽ giở trò lừa bịp. Cảnh giác những thứ này chỉ là thuận tiện, nhận kiếm, Giang Lan vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ thứ gì khác thường, như vậy mới nhẹ giọng mở miệng. Nếu như tiền bối cảm thấy nhận kiếm chính là nhận trách nhiệm, như vậy thì ta sẽ nhận nó. Thanh Sam nhìn chằm chằm Giang Lan, cười nói. Ta thật sự rất thích ngươi. Nếu như ngươi sinh ở thời đại của ta, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, đáng tiếc ngươi không phải, nhưng lại may mắn ngươi không phải, Giang Lan vẫn chưa trả lời. Đi về phía sau đi, thời gian ngươi ở chỗ này không nhiều lắm, thực lực ngươi còn chưa đủ, Thanh Sam chỉ phía sau rồi nói, sau khi khẽ gật đầu, Giang Lan cầm kiếm gãy đi về phía sau, Thanh Sam ngồi trở lại vị trí cũ, chỉ là vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên hắn gọi Giang Lan lại. Chờ một chút. Tiền bối còn có chuyện. Giang Lan ngừng chân quay đầu, hắn đang phòng bị, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Nếu như ngươi đã làm xong mọi chuyện, nhớ đến thắp cho chúng ta một nén nhang, Thanh Sam nói. Được, Giang Lan gật đầu đồng ý, Thanh Sam phất phất tay để Giang Lan đi về phía sau. Chỗ đó có quà tặng đến từ cổ ngựa hạ cung, Giang Lan cất bước đi đến trước điện, Thanh Sam ngồi trên ghế, nhìn ra bên ngoài, hắn cảm thấy vui mừng. Còn tốt, cuộc chiến cuối cùng ta không lùi bước, nếu không đã không có mặt mũi đối mặt với người như vậy rồi. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, cả người hóa thành tượng đá, cuối cùng biến thành cát bụi, Giang Lan rời khỏi tiền điện, hắn quay đầu nhìn về sau, vị kia nói mình chỉ gặp hắn được một lần mà thôi. Nói cách khác, lúc hắn rời khỏi đại điện, vị đại tướng kia đã tiêu tán, người vốn là cát bụi, quay về với cát bụi cũng là một loại may mắn, chỉ cần không có tiếc nuối, trong lòng sẽ có sự an ủi. Giang Lan không suy nghĩ nhiều, tay cầm kiếm gãy, từng bước một đi vào bên trong. Vẫn là đường nhỏ ngọc thạch, phía trước có rất nhiều sương mù. Chốc lát, hắn đi xuyên qua sương mù, thấy được một đồng bằng rộng lớn. Nơi này, có đầy đống đất nhỏ. Giang Lan đi vào trước một đống đất nhỏ, nhìn thấy phía trên có một bàn đá. Trên đó viết, Thụ Tiền Thôn, Hàn Nhã, Nhã Y Quan Trung. Lúc này, Giang Lan một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía những đống đất nhỏ đầy trời xung quanh. Nói cách khác nơi này là Nghĩa Trang, lúc này kiếm gãy bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu, giống như đang ra hiệu người cầm kiếm đi lên trước, chưa từng dừng lại, Giang Lan từng bước một đi về phía trước. Nhưng đi được một khoảng cách, bỗng nhiên bên tai hắn có giọng nói của một thiếu niên vang lên. Ta không lùi, chết mà thôi, ta không sợ. Giang Lan không hề dừng bước, hắn vẫn tiếp tục đi. Không ngăn được, ta chặn ở phía sau, các ngươi đi lên trước phòng ngự. Không được, phòng tuyến đã hoàn toàn sập rồi. Thật xin lỗi, ta không ngăn được bọn chúng, vì sao trong thôn không cho người đến đây? Không có ích gì đâu, đến cũng chịu chết mà thôi. Giang Lan nghe được những lời nói này, hắn đi về phía trước từng chút một. Đế chủ sắp đóng lối vào thiên giới, bây giờ đi về còn kịp, gọi đến tên ai người đó lui về. Ta không lùi, ta đến đây rồi thì không có ý định còn sống trở về. Ta cũng không lùi, chỉ cần chúng ta vẫn sống, thì có thể kiên trì càng lâu. Con đường sắp đóng lại, những người ở không ai có thể sống sót. Chết cũng không sợ, chúng ta không sợ chết, chúng ta sợ còn sống. Để cho chúng ta ở lại đi, dùng thi thể của chúng ta xây phòng tuyến. Ta sắp phải chết, nhưng ta không cam tâm, ta để đạo ngân của ta lại, nếu có người có thể đạt được, ta có thể giúp hắn một tay. Ta đi trước một bước, các ngươi cũng đừng đến đây quá sớm, các ngươi kiên trì càng lâu, đế chủ có thể chuẩn bị càng nhiều. Đưa thiên đao của ta trở về, đáng tiếc không còn người có thể giơ thiên đao lên nữa, nhưng dù sao cũng để lại một cái hy vọng. Giang Lan từng chút đi đến, kiếm gãy trong tay hắn càng ngày càng sáng ngời, lúc này vô số đống đất xuất hiện ánh sáng, đáp lại kiếm gãy. Mà thế giới của Giang Lan cũng hiện ra, trong thế giới kia là đêm tối, trăng tròn nhô lên cao, vô số ánh sáng trên đống đất tràn vào trong đêm tối, bắt đầu tô điểm đêm tối, ngôi sao hiện ra, có xu hướng rộng lớn hơn một bước. Trên ngôi sao như ẩn chứa khả năng vô tận, dường như vạn vật trước mắt ngôi sao đều trở nên thật nhỏ bé, cảm nhận được sự biến hóa, Giang Lan không hề dừng bước chân. Mà tiếp tục đi về phía trước, hắn đi lên chỗ cao nhất, đứng trên đài cao, nhìn vô số đống đất nhỏ phía dưới, chậm rãi mở miệng. Tương lai có lẽ có một ngày, ta sẽ đến dâng cho mỗi người các ngươi một nén nhang, vừa dứt lời, dường như mọi thứ nơi đây đều đáp lại lời của Giang Lan, ánh sáng vô tận bắt đầu chiếu rọi chân trời, toàn bộ cổ ngự hạ cung tỏa ra ánh sáng chói lóa, giống như là vì muốn người khác nhìn thấy nó vậy. Nhưng ánh sáng nơi này không thể lan truyền ra quá xa. Bởi vì nó sẽ có khả năng chiếu sáng đêm tối, chỉ có ở cổ ngự hạ cung, ở một nơi khác, Udo Đại Đế đã nhận ra ánh sáng kia, hắn nhìn ánh sáng của đối phương mà cảm giác mình không bằng người đó, lần sau phải đi hỏi người đối diện một chút. Giữa bọn hắn có sự hữu nghị nồng hậu. Trên đại điện Côn Lôn, một vị nam nhân trung niên nhìn lên bầu trời, khóe miệng nở nụ cười. Cao Minh, đây là người đầu tiên ta gặp mà dám thản nhiên đón trách nhiệm như thế, là vì tuổi trẻ sao? Có lẽ là niềm tin thuộc về chính hắn. Không biết là đệ tử ngọn núi nào, nhưng đúng là Tây Cung có thể giao vào tay hắn. Lúc này, Tiểu Long trên bả vai hắn không hiểu lên tiếng. Những người khác không có cách nào chiếm Tây Cung, chỉ có người Côn Lôn người mới có thể chiếm cứ nó, quà tặng bên trong cũng chỉ có người Côn Lôn mới có thể thu hoạch. Từ đầu đến cuối ta không hề đụng vào, cũng vì muốn để lại cho người đến sau. Tiểu Long vẫn không hiểu. Vì sao lại đưa cho một hậu bối? Thần vị không phải ai mạnh thì thích hợp người đó, mà phải nhìn vào độ phù hợp, người này có độ phù hợp rất cao, nhưng lại rất thấp, nói nhiều người cũng không hiểu. Đi thôi, ta giao việc chọn đệ tử ưu tú cho người, ta cũng phải đi thông báo với những người khác, Tiểu Long co lại thành một đoàn không hề có chút tình nguyện nào. Người đánh người kia không tham gia, nghe được lời này, Tiểu Long mới lên tinh thần. Giang Lan đứng trong hạ cung, không tiếp tục đi về phía trước nữa. Hắn cảm nhận sự thay đổi xung quanh, cảm nhận được quà tặng của hạ cung, những lời cuối cùng mà bọn họ để lại. Ai cũng biết bản thân mình chắc chắn phải chết, mỗi người chỉ chọn đưa thứ gì đó quay về, chứ không lùi bước. Cũng thế, trở về thì sao có nơi này, sao có quà tặng cho hắn được. Giang Lan thản nhiên đón nhận quà tặng của bọn họ, đã chọn gánh chịu trách nhiệm thì hắn sẽ không lo lắng hay do dự gì nữa. Nhận lấy, sau đó cố gắng đi làm, không thẹn với lương tâm của mình. Một lúc lâu sau, mọi thứ bình tĩnh lại, Giang Lan nhìn nơi xa xa, yên lặng, hắn nhìn nửa kiếm gãy cắm xuống bên chân. Sau này, kiếm này đại diện cho hắn, trời có sập xuống, hắn sẽ chống lên, để cảm ơn quà tặng. Sau đó Giang Lan nhìn về chỗ sâu trong hạ cung, hắn không biết bên trong là thứ gì, có lẽ sẽ có ghi chép liên quan đến kẻ địch của cổ ngự. Nhưng hắn không có cách nào dừng lại, hắn không có đủ lực, chỉ có thể đi đến nơi này, bây giờ phải quay về, vừa nghĩ đến đây. Giang Lan bị trực tiếp đưa ra khỏi cổ ngự hạ cung, về trước cửa cổ ngự, lúc này hắn quay đầu nhìn về phái hư không đen nhánh, không tự ý ra ngoài nữa, trong bóng đêm có tồn tại đáng sợ, bây giờ hắn sắp vào Đại La, có lẽ một thời gian ngắn nữa sẽ có thể nhìn thấy những thứ kia. Vậy thì đó là nguy cơ lớn nhất, cuối cùng, hắn dừng suy nghĩ lại, quay về động U Minh, vừa. Vừa về, hắn cảm thấy thế giới đạo thay đổi, dường như đi vào đốn ngộ. Giang Lan không hề do dự, hắn rời khỏi động U Minh, quay về sân nhỏ để đốn ngộ. Quà tặng cổ ngự hạ cung làm cho hắn có càng nhiều thu hoạch, đốn ngộ sẽ chuyển đổi mọi thứ vì mình, còn cần một chút thời gian nữa, mà biến hóa của đạo phù hợp với sân nhỏ hơn, U Minh động không thích hợp. Rất nhanh, hắn xuất hiện trong sân, sư tỷ vẫn chưa về, hắn ngồi ở trước bàn đá, nhắm mắt. Lúc này, thế giới đạo như bắt đầu mở rộng, bao phủ cả sân nhỏ lại, sân nhỏ như biến thành một bộ phận của đạo, không hề ảnh hưởng đến bên ngoài, dường như mọi thứ đều ở trong kính hoa thủy nguyệt, hắn rơi vào trạng thái đốn ngộ, cảm nhận dấu vết của đại đạo của cổ ngực hạ cung. Hiểu rõ quà tặng, tiêu hóa nó, sau đó biến nó thành đồ vật của mình, tô điểm tinh không của đạo. Ban đêm, Tiểu Vũ về đến đệ cửu phong, nàng bĩu môi. Sao sư đệ không ra đón ta? Nàng cảm thấy kỳ quái, sư đệ nói sẽ đi đón nàng về, trừ phi có chuyện gì đó kéo lại. Nhưng trên Côn Lôn còn có chuyện gì cần sư đệ làm đâu, bởi vì tu vi không đạt tiêu chuẩn, nên không cần tham gia chọn lựa, trên đệ cửu phong cũng xử lý xong xuôi. Chắc chắn là sư đệ quên mất chuyện này rồi, nàng lấy kiếm gỗ ra, muốn dạy dỗ sư đệ một trận, nhưng vừa vào sân nhỏ, nàng đã nhíu mày lại. Hôm nay sân nhỏ có chút khác thường, mặc dù rất yếu ớt, nhưng nàng thường xuyên ở đây nên có thể phát hiện ra, chỉ mới nhìn thôi, người ta cũng có cảm giác minh ngộ, dường như nhờ đó mà hoàn thiện được đạo trong lòng mình. Sư đệ lại đốn ngộ sao, mới hơn nửa ngày không gặp mà thôi. Sư đệ đúng là người nếu không nhìn sẽ đốn ngộ ngay, còn tưởng hắn sắp trở thành nhân vật lớn thì sẽ không thường xuyên đốn ngộ nữa chứ, nàng nghĩ sai rồi, sau đó nàng cất bước đi vào sân nhỏ. Đi vào bên trong, nàng phát hiện bản thân mình không cần lo lắng đến việc quấy rầy việc đốn ngộ của sư đệ. Dường như bản thân đã trở thành một bộ phận ở nơi này rồi. Sau đó nàng cẩn thận từng chút một ngồi xuống đối diện với Giang Lan, hai tay chống cằm, yên lặng ngắm nhìn, nàng quyết định ở lại đây tu luyện một thời gian. Ở cạnh sư đệ, thời gian chậm chậm trôi qua, 5 năm trôi qua trong chớp mắt. Tiểu Vũ ở trong sân đợi chờ 5 năm, nàng kiểm tra bản thân nhiều lần, phát hiện hình như sân nhỏ đã bị tách ra, sự ảnh hưởng của khí tức U Minh cực kỳ nhỏ. Như vậy, nàng cũng từ bỏ ý nghĩ quay về giao trì, tiếp tục ở lại trong sân. Nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ đến gì đó, sau đó đứng dậy đi về giao trì. Trong tình huống bình thường, Tiểu Vũ không thể ở lại chỗ này quá lâu, nếu không quay về, chắc chắn có người sẽ tò mò. Sư đệ thích che giấu, tất nhiên nàng sẽ không làm cho hắn bại lộ. Tiểu Vũ rời đi, định vài năm sau lại đến. Giang Lan đứng trong thế giới đạo của mình, hắn đã hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn có cảm giác thiếu gì đó. Thiếu sư tỷ, trong thế giới của hắn không có sư tỷ. Không có sư tỷ thì không đi đến sự viên mãn cuối cùng được, nhìn qua thế giới, nhìn đất đai cây cỏ, sông núi, dường như mọi thứ đều không có vấn đề gì. Không gian, bóng mờ, đất đai, đêm tối, mặt kính, thậm chí cả tinh không, đều đã có xu hướng hoàn mỹ, chỉ thiếu sự tô điểm cuối cùng, hắn đang nói bên trong là sự cô độc cũng không phải là không tốt, chỉ là không phù hợp với hắn, như vậy thì không thể nào đi đến viên mãn. Nhưng loại kỳ ngộ này còn chưa đến. Có thể gặp nhưng không thể cầu, hắn cũng không quá cố chấp. Nghĩ đến đây, Giang Lan bắt đầu lùi ra khỏi thế giới đạo. Trong sân, hắn chậm rãi mở mắt ra, vừa mở mắt, nhìn thấy Tiểu Vũ đầu tiên. Lúc này, nàng nằm ngủ ở đối diện hắn, không nhìn chăm chăm hắn. Không ai nhìn cũng muốn thu nhỏ lại sao, ngược lại Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ Tiểu Vũ đã thành thói quen thu nhỏ lại, ban đêm khôi phục lại bình thường cũng không cao lãnh như trước, không khác nhau với bây giờ nhiều lắm, nhưng nàng vẫn thường xuyên thu nhỏ lại. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này vẫn có dấu vết quét dọn, là Tiểu Vũ làm, nhưng có nhiều nơi trở nên cũ kỹ, có nghĩa là thời gian hắn ngồi đã rất lâu, hắn không gọi Tiểu Vũ tỉnh dậy, chỉ lặng lặng nhìn, rất lâu rồi không nhìn nàng ngủ như thế này. Trước kia lúc ra chỉ kiếm gỗ thì hắn thường xuyên nhìn thấy, lúc đó bọn họ còn chưa phải là vợ chồng, cũng sẽ không đi vào một gian phòng nghỉ ngơi, chỉ có thể ngồi ở trong sân, xem ra bây giờ hắn đã có được rất nhiều thứ, cũng mất đi một ít gì đó, giống như lực lượng vậy. Hắn nhận được lực lượng không thấp, vừa mất đi kẻ địch, cũng mất đi sự tự do của bản thân, trên lưng gánh trách nhiệm ngày càng nhiều, không thể nào rút bản thân ra ngoài được, nhưng... Hắn chưa từng hối hận hay ảo não, trong khi Giang Lan muốn đi đọc sách, bỗng nhiên bên ngoài có một vệt ánh sáng phóng lên trời. Là ở bên ngoài Côn Lôn, ánh sáng phóng thẳng lên trời, chui vào tầng mây rồi biến mất không thấy, giống như đi đến độ cao vô tận, lúc này, trong ánh sáng có long ảnh hiện ra. Sau đó thần vị của hắn bắt đầu có cộng minh, là một chấm đang chấn động. Bát Thái Tử. Trong lòng Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, ánh sáng này đến từ Bát Thái Tử. Rất nhanh, hắn phát hiện thiên giới đang triệu hoán hắn đi lên, nếu đáp lại thì sẽ trực tiếp đi vào cổ ngựa hạ cung. Có người đang triệu hiệu. Hy Hòa Đế Quân. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Giang Lan, có loại năng lực này, chỉ có một mình Hy Hòa Đế Quân thôi, hơn nữa hắn còn có một loại cảm giác, đầu mối là Bát Thái Tử. Một mình Bát Thái Tử có cả Đông Tây Nam Bắc, trên dưới có tận 6 luồng cơ duyên. Hai bên chiếm số ít, có lẽ cũng có thể bị ép nhận lấy, cụ thể có phải hay không, cần phải đi lên xe mới biết, không hề do dự, hắn lựa chọn hưởng ứng lời triệu hiệu, đi xem tình huống cụ thể, nhưng hắn cần phải cảnh giác hơn, chỉ có mấy trăm năm, hắn không có cách nào không nhìn những thứ này được. Nhưng cũng không cần quá gấp gáp, hắn đã là tuyệt tiên viên mãn, sắp đi vào Đại La, sau đó theo đuổi cảnh giới cao hơn, một đường đi về phía trước là được. Cùng một thời gian, ở Tứ Minh, Tổ Long trước kia còn đang ngủ say, bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cảm nhận được thần vị đang chấn động, ở thiên giới có người đang cố gắng triệu hắn đi lên. Cuối cùng cũng chịu lộ mặt, tất nhiên hắn biết người kia là ai, chính là người thần bí nhất Côn Lôn. Tất cả mọi người đều không có cách nào biết được đối phương đã đi được bao xa, cũng không biết đối phương đang ở trạng thái gì, mấy lần đi thăm dò đều không công mà lui, Long tộc và Côn Lôn gặp nhau nhiều nhất, cũng có cơ hội biết được lớn nhất. Thế nhưng, mấy lần đi về Côn Lôn, bọn họ đều không thể nào biết được chuyện này, thậm chí không cách nào biết được đối phương có đi phía trước hay không. Hôm nay, đối phương chủ động đi ra, cụ thể là chuyện gì, không ai biết được, nhưng chỉ cần đi lên phía trên một chuyến là có thể biết được. Long tộc Thương Nguyên Tổ Long hưởng ứng triệu hiệu. Ba quốc, quỷ khí quốc vận ba quốc tạo thành mặt người, hắn nhìn trời một chút, sau đó hưởng ứng triệu hiệu. Người khác đều đi, hắn không đi thì chẳng phải sẽ bị cô lập rồi. Đương nhiên, hắn đã biết là chuyện gì, ba quốc đi ở phía trước rất nhiều người. Ba quốc U Đô Đại Đế hưởng ứng triệu hiệu. Yêu tộc, một chỗ trong đại điện, một vị nam tử cả người phát ra ánh sáng ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn trầm tư một lát, sau đó quyết định đi lên. Côn Lôn sao, ngược lại ta muốn nhìn, mục đích của ngươi là cái gì? Yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế hưởng ứng triệu hiệu. Trung Nguyên Thiên Nhân Tộc, một thanh niên đứng thẳng trên không trung, trên mặt hắn không có chút cảm xúc nào. Chuyến này đối với ta mà nói thì đã là dư thừa, nhưng lại không thể không đi, ta đã thấy số mệnh của thiên nhân tộc, đi xem những người khác cũng tốt, có lẽ có thể biết được càng nhiều. Thiên nhân tộc Vân Tiêu Thiên Nhân hưởng ứng triệu hiệu. Trung Nguyên Ngô Đồng Sơn, một thiếu nữ tóc đỏ ngồi trên cây ngô đồng, nàng đung đưa chân, trên miệng có ý cười. Cũng không biết người này muốn làm cái gì. Chờ tất cả thần vị đều bị người lấy được sao, xem ra hắn có kế hoạch lớn. Nói cách khác, mục đích của hắn thật ra là thần vị cuối cùng, mặc dù trong lòng có suy đoán, thậm chí không cần chứng thực cũng có thể xác định được thật giả, nhưng nàng vẫn lựa chọn đi một chuyến lên phía trên, Thiên Vũ Phượng tộc, Cửu Thiên Phượng tổ hưởng ứng triệu hiệu. Nam Hoang, Địa Minh Ma tộc. Trong bóng tối có một vị nam tử mặc khải giáp đen nhánh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà trên đầu. Ánh mắt trong bóng tối của hắn như là thâm uyên, có thể thôn vệ tất cả mọi thứ. Hình như có rất nhiều người đi lên, như vậy ta cũng đi xem một chút, Địa Minh Ma tộc, Tố Luật Ma tộc hưởng ứng triệu hiệu. Phía trên Linh Sơn, một lão giả không giận mà uy ngồi ở một nơi có rất nhiều ký hiệu trên mặt đất, lúc này có một ký hiệu dung nhập vào trong cơ của hắn. Tất nhiên hắn biết chuyện thần vị xúc động, nhưng hắn không đáp lại trước. Chờ tất cả ký hiệu đều dung nhập vào trong thân thể, hắn cũng từ lão giả nghịch chuyển thành dáng vẻ thanh niên, nhưng rất nhanh lại biến thành lão giả, như thế hắn mới đáp lại thần vị, với hắn mà nói, giống như đã xác định lần này đi có an toàn hay không rồi. Còn việc không phải đến từ Côn Lôn, hắn cũng không thèm quan tâm, Linh Sơn, Hỗn Nguyên Tổ Vu hưởng ứng triệu hiệu. Trung tâm Đông Hoang, một vị nữ tử thanh xuân mặc hoa phục, đang dạo bước giữa bụi hoa, đoan trang yêu nhã, nàng đi ở trên mặt đất, hoa cỏ cây cối dường như đang vui mừng. Đi một đường thật lâu, cuối cùng nàng đứng bên hồ nước, bình tĩnh nhìn mặt hồ phẳng lặng. Người Côn Lôn không hề cảm thấy mình vô gì chút nào. Không thả Tích Vân, bây giờ còn tìm đến cả ta. Mong là đừng quá đáng. Sau đó nàng ngồi ngay ngắn xuống, đáp lại thần vị, đại địa Kỳ Lân tộc, đại địa mẫu thần hưởng ứng triệu hiệu. Đồng Hoang, bộ lạc Cự Linh tộc. Một vị nam tử cao 2 mét ngồi trên tảng đá lớn, hắn luôn ngồi ở chỗ này, tảng đá sừng sững trên ngọn núi xanh, cảm nhận được sự biến hóa của thần vị, hắn đứng dậy, khí thế trên người cũng bắt đầu thay đổi, Chỉ cần hắn đứng lên, sẽ có khí thế cực kỳ to lớn, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay. Hắn đáp lại triệu hiệu, cự linh tộc, đồng thanh đại đế hưởng ứng triệu hiệu. Trước cổ ngựa hạ cung, Giang Lan đứng ở nơi này, sau đó hắn có cảm giác bản thân bị dẫn đến nơi khác, nhưng vẫn là cổ ngựa hạ cung, không hề do dự, hắn trực tiếp đi vào bên trong. Mở nhất diệp chứng mục ra, không ai có thể nhìn thấu hắn, dù bị nhìn thấu vẫn còn có nhất diệp giả thiên, có lẽ lần này sẽ nhìn thấy được càng nhiều thứ không giống trước, hoặc là người. Rất nhanh, Giang Lan đi đến một chỗ dưới ánh sao, nơi này có rất nhiều vòng sáng, mà hắn đang đi vào trong một cái vòng. Quan sát tỉ mỉ nơi này, hắn phát hiện ở trung tâm có một vòng sáng lớn hơn, bốn vòng sáng xung quanh thì nhỏ hơn, mà ngoài cùng là tám vòng sáng nhỏ nhất. Trung cung, bốn thần vị đông tây nam bắc, tả hữu thượng hạ, trong nháy mắt, trong đầu Giang Lan đã có đáp án. Bởi vì lúc này hắn đang đứng ở vị trí ngoài cùng, mà trong bốn chỗ, có một nam tử đang đứng, không thể nhìn rõ hình dáng. Không cần phải nói, chắc chắn đó là Hy Hòa đế quân, mà bên kia còn có một người. Nhìn thấy người này thì Giang Lan hơi ngạc nhiên, Bát Thái Tử. Lúc này trên mặt Bát Thái Tử tràn ngập sự kinh hoàng, hoàn toàn không biết có chuyện gì đang xảy ra. Không cần hoảng sợ, nơi này không ai làm hại được ngươi, cứ yên tâm mà đứng là được, Hy Hòa đế quân an ủi, Bát Thái Tử luống cuống nói. Tiền bối, ta cảm giác nơi này không phải nơi ta nên đứng. Hắn có thể cảm giác được, chắc chắn những người ở đây đều là nhân vật lớn, thậm chí còn kinh khủng hơn cả chính vị phong chủ trên Côn Lôn. Đương nhiên, dù là ai thì hắn đều giống nhau, bởi vì không thể trêu vào, cũng rất khó mà giữ được cái mạng nhỏ này, hắn muốn về. Những người khác đang đến đây, chỉ cần ngươi đứng yên ở đây là được, không ai làm người bị thương được. Trong giọng nói của Hy Hòa đế quân có ý cười, Giang Lan chỉ nhìn, những người khác sắp đến, có lẽ sẽ biết được đại khái về thực lực của những người này. Tất cả những người nắm giữ thần vị trong đại hoang, nhìn thế nào cũng không phải là người mà hắn có thể tùy tiện nhìn nhận được, nếu như hắn là đại la, còn dễ nói, còn bây giờ, áp lực của Giang Lan cực kỳ lớn. Nhưng xem ra nơi này không thể ra tay, đầu mối chính là Bát Thái Tử. Bát Thái Tử không chịu nổi nơi này sẽ sụp đổ. Rất nhanh, rất nhiều bóng người xuất hiện, đứng đối diện với Hy Hòa đế quân là một nữ tử trẻ tuổi, cao quý mà ưu nhã, là đại địa mẫu thần. Ở bên trái Hy Hòa đế quân có một nam tử trên người phát sáng, chói chang như mặt trời, là Quỳnh Câu đại đế. Lúc này ở phía đối diện với Quỳnh Câu đại đế có người nam tử trung niên mặc khải giáp đen nhánh, là Tố Luật Ma Tổ. Nhìn đến bốn người này, Giang Lan lập tức biết đối phương là ai. Rất nhanh, bên cạnh Bát Thái Tử có một cự long xuất hiện, đó là Thương Uyên Tổ Long. Sau đó Giang Lan nhìn thấy bên cạnh mình có một luồng quỷ khí hình người xuất hiện, là U Đô đại đế. Bên trái có một thiếu nữ tóc đỏ như trẻ con, là Cửu Thiên Phượng tộc. Còn có một vị đại hán cao 2 mét, uy vũ bất phàm, cự linh tộc Đông Thanh đại đế. Bên phải cũng có hai người xuất hiện, là một thanh niên áo trắng, sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt không có cảm xúc nào, là Vân Tiêu Thiên Nhân, còn có một lão nhân trên người có nhiều phù văn, là Hỗn Nguyên Tổ Vu. Đều đã đến. Giang Lan yên lặng, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, những người này rất mạnh, dù là Vân Tiêu Thiên Nhân cũng đã không ở trong phạm vi tuyệt tiên nữa, có thể hắn là người yếu nhất, mà những người khác cũng đang quan sát lẫn nhau, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người khác cũng giữ thần vị, rất hiếm lạ. Những người này đều nhìn lẫn nhau, bọn họ đang xác nhận thân phận của đối phương. Ngược lại có không ít người quen mắt, Địa Minh Tố Luật Ma Tổ nhìn qua tất cả mọi người, sau đó nói, đa số những người ở đây đều là thủ lĩnh của các thế lực mạnh nhất. Không nói đến việc tất cả mọi người đều biết nhau, nhưng đa số đều quen mắt. Thiên nhân tộc có thiên tài mới nổi xuất hiện, xem ra những lão giả kia đều đặt hy vọng lên người ngươi. Yêu tộc, Quỳnh Câu đại đế nhìn Vân Tiêu Thiên Nhân phía bên trên. Vân Tiêu Thiên Nhân khẽ gật đầu tỏ vẻ tôn kính, vẫn chưa mở miệng nói thêm gì, nhưng rất nhanh, hắn đặt ánh mắt lên người Giang Lan, hắn nhận biết người này. Lúc này, Địa Minh Tố Luật Ma Tổ cũng nhìn qua Giang Lan, giọng nói của hắn có chút lạnh lùng. Vậy thì vị này là ai? Ngay cả vầng sáng đại đạo cũng không xuất hiện, vầng sáng đại đạo là đặc thù của Đại La, những người khác có, Giang Lan không có. Ba quốc, Vô Song Quyền Thần, Yêu tộc, Quỳnh Câu đại đế bình tĩnh mở miệng. Hắn là người thứ hai nhận được thần vị, mà người thứ ba chính là Vô Song Quyền Thần. Thế nên, dù người khác có khả năng không biết Vô Song Quyền Thần tồn tại, nhưng hắn lại có thể, hắn nghe được giọng nói kia. Ba quốc còn có một người như vậy thật. Đông Thanh đại đế nhìn qua Giang Lan, giọng nói lạnh lùng. Giang Lan có thể cảm giác được, ánh mắt của cả đám người nhìn hắn không thân thiện chút nào. Không cần thế chứ, Ngoài thiên nhân tộc có mối thù truyền kiếp với hắn ra, cộng thêm yêu tộc trong bóng tối nữa, những thế lực khác không hề có tiếp xúc, không có lý do gì vì tất cả mọi người nhắm vào như vậy. Địa minh tố luật ma tổ có lẽ chỉ là đơn thuần nhìn hắn không thuận mắt, những người khác dù có nhìn hắn không hợp cũng không có khả năng tỏ rõ thái độ như vậy. Nhìn cái đầu của ngươi lớn như vậy, chắc là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển giống chúng ta rồi, nhân vật lớn của ba quốc rất nhiều, ngươi đếm nổi sao? Ba quốc, U Đô Đại Đế nhìn Đông Thanh Đại Đế nói. Người ba quốc cũng so sánh được với chúng ta sao? Đông Thanh Đại Đế lạnh lùng nhìn về phía U Đô Đại Đế. Các ngươi có đầu óc thì kinh rồi, U Đô Đại Đế nhìn Đông Thanh Đại Đế, tiếp tục nói. Nhưng chắc chắn đầu óc của ngươi không bằng đại địa Kỳ Lân tộc, nếu không phải vậy thì Đông Cung sẽ là của ngươi. Có khả năng bọn họ nhìn ngươi cũng giống như người đang nhìn ta, không có đầu óc. Đông Thanh Đại Đế nhìn về phía đại địa mẫu thần. Ngươi không có đầu óc, ngươi cũng tin, đại địa mẫu thần trả lời một câu. Ngươi nhìn đi, nàng cũng đang mắng ngươi không có đầu óc đấy, tin lời của ngươi không có đầu óc thì sao lại có đầu óc được, thật ra không đầu óc cũng tốt, chúng ta có kinh nghiệm. U Đô Đại Đế nói, ha ha ha, Hy Hòa Đế Quân bật cười. Không phải các ngươi muốn ta mở miệng sao, nói thẳng là được, Vô Song Quyền Thần đúng là người cô lôn ta, đủ chưa? Sau khi Hy Hòa Đế Quân mở miệng, Giang Lan phát hiện những ác ý xung quanh biến mất trong nháy mắt. Thế nên, bọn họ cũng muốn xác định hắn là người ở đâu, nếu có thể, sẽ đi thêm một bước xác nhận thực lực của hắn sao. Xem ra cơ duyên chiến mở ra, không bình tĩnh, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Nhưng bây giờ thực lực của hắn còn yếu kém, không mở miệng nói gì cả, trăm năm sao lại đọ sức. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện có một ánh mắt luôn đặt trên người hắn, ngẩng đầu nhìn lại, là Vân Tiêu Thiên Nhân, ánh mắt rất bình tĩnh, không có ác ý, cũng không có thiện ý, chỉ đơn thuần là đang nhìn, ánh mắt này làm cho Giang Lan, nó càng nguy hơn hiểm. Nhìn thấy Giang Lan nhìn qua, Vân Tiêu Thiên Nhân chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hy Hòa Đế Quân, rõ ràng lần tụ tập này là do Hy Hòa Đế Quân tạo ra. Mà bát thái tử bên cạnh thì bị tất cả mọi người bỏ qua. Mọi người đều biết, bát thái tử tồn tại chỉ là đầu mối không có ai quan tâm đến hắn. Giang Lan nhíu mày, hắn không hiểu Vân Tiêu Thiên Nhân, nhưng cũng không cần quan tâm, còn chưa gặp lại hắn thì không có xung đột, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Che che lấp lấp, Côn Lôn có mấy người vậy đâu, không cần đoán cũng biết ngươi là ai. Đại địa mẫu thần nhìn Hy Hòa Đế Quân, nhưng không cách nào thấy rõ khuôn mặt hắn, nói. Các ngươi có thể gọi ta là Luân Linh Đế Quân, Hy Hòa Đế Quân cười nói. Không phải ngươi, lúc này Vân Tiêu Thiên Nhân mở miệng nói. Ta từng gặp Luân Linh Đế Quân, không phải là ngươi. Ở Tứ Minh thì Luân Linh Đế Quân xuất hiện một lần, là hắn, lần đầu tiên Thương Quyên Tổ Long mở miệng. Mặc dù lúc đó hắn không nhìn qua, nhưng ngoài Hy Hòa Đế Quân ra, không ai phù hợp hơn nữa. Luân Linh Đế Quân xuất hiện, xung quanh đều có người Côn Lôn. Mà trong Côn Lôn chỉ có hai người nắm giữ thần vị, Vô Song Quyền Thần không có tư cách giết Đại La Hắc Long, còn lại cũng không cần nói. Người Côn Lôn cũng có đầu óc đấy, U Đô Đại Đế mở miệng nói, những người khác có cảm giác như ba quốc đang mắng bọn họ không có đầu óc. Đại địa mẫu thần không xoắn suýt những thứ này, mà chỉ nói. Lúc nào các ngươi trả diễm tích vân của tộc ta về? Việc này ta không làm chủ được, nghe nói bây giờ Côn Lôn do Liễu Cảnh Đệ Nhị Phong làm chủ. Ngươi có thể hỏi hắn, Hy Hòa Đế Quân nhún vai. Côn Lôn đưa giá cả ra, không phải người bình thường có thể chịu được. Lúc này Cửu Thiên Phượng Tổ cũng mở miệng, nàng cũng là người bị hại nặng nề. Các ngươi đúng thật là biết công phu sư tử ngoạm, đại địa mẫu thần nhíu chặt mày lại. Ha ha, nói đùa, gương mặt Hy Hòa Đế Quân tràn đầy ý cười. Không có Côn Lôn, các nàng cũng không đáng tiền, đây là việc cần phải làm. Nhưng mà, đại địa mẫu thần còn chưa nói hết, U Đô Đại Đế đã trực tiếp nói. Nhưng cái gì mà nhưng, nếu không phục thì xuất binh đánh Côn Lôn, không việc gì mà khai chiến không giải quyết được. Một trận không đủ thì hai trận, cùng lắm là thua quay về. Ngươi có thể đừng nói câu nào được không? Đại địa mẫu thần nhìn thẳng U Đô Đại Đế. Các ngươi đều nói chuyện, ta không nói lời nào thì có vẻ quá mất mặt, U Đô Đại Đế nói. Giang Lan vẫn đứng đó, không nói câu nào. Hắn thật sự không hiểu, cuối cùng thì U Đô Đại Đế thẳng thắn như vậy thật hay giả vờ thế. Nói chuyện chính đi, Hỗn Nguyên Tổ Vũ trước giờ không nói gì cũng mở miệng, sau đó những người khác không nói gì nữa, mà nhìn về phía Hy Hòa Đế Quân, hôm nay bọn họ đi đến nơi này là vì người kia. nên nguyên nhân cụ thể thế nào, phải chờ người kia lên tiếng. Các vị cũng biết là thời gian không còn nhiều lắm chứ, Hy Hòa Đế Quân hỏi tất cả mọi người, những người khác không hề mở miệng, chỉ trả lời phía sau của Hy Hòa Đế Quân, Bát Thái Tử ở một bên nghe, hắn không hiểu cái gì cả. Tất nhiên Giang Lan không mở miệng, lúc đầu hắn cũng không biết thời gian còn lại bao lâu, nhưng lúc trước ở Hạ Cung thì Thanh Sam đã nói cho hắn biết rồi, chỉ còn mấy trăm năm nữa, cụ thể là mấy trăm năm thì hắn không biết, tốt nhất là khoảng 700-800 năm nữa, nhưng mà... Nếu còn nhiều thời gian như thế, bình thường sẽ nói là chưa đến ngàn năm nữa, vì vậy, thực tế không có khả năng cao hơn 500 năm nữa. Thần vị không còn chỗ trống nữa, vậy các vị cũng nên đi thêm một bước nữa, hoàn toàn dung hợp thần vị thành chính mình, ném danh tiếng của ngự đi, Hy Hòa Đế Quân nói. Ma Tổ nhìn Hy Hòa Đế Quân, nói. Những cửa khẩu quan trọng đều nằm trong tay các ngươi. Lần này cô luôn còn muốn ra giá sao? Cửu Thiên Phượng tộc hỏi, Thương Uyên Tổ Long cũng mở miệng. Long tộc chúng ta không hề vội, quá đắt. Xem ra Côn Lôn rất biết cách nghiền ép các thế lực xung quanh. Quỳnh Câu Đại Đế của Yêu tộc nói. Ăn tới nuốt sống, Udo Đại Đế nói theo một câu, tất cả mọi người đều nói, hắn không nói gì thì có vẻ như cái gì cũng không biết. Đối mặt với sự bất mãn của cả đám người, Hy Hòa Đế Quân không hề quan tâm chút nào. Hắn nhìn lấy tất cả mọi người rồi nói. Thế nên lần này sẽ cho các ngươi trực tiếp đi vào U Minh, để hoàn thiện thần vị. Vừa nói lời này ra, đa số người ở đây đều ngạc nhiên. Người trước mắt này giấu giếm đến tận bây giờ, thế mà bỗng nhiên đi ra nói cho bọn họ hoàn thiện thần vị, nhìn thế nào cũng cảm thấy không bình thường. Chắc chắn trong đó có âm mưu, nếu không thì sẽ không phù hợp với tác phong của Côn Lôn. Ngay cả người mình còn tóm chặt xem như cây dụng tiền, sẽ để bản thân mình thiệt thòi được sao? Nhân loại gian xảo ti tiện, đây là nhận thức chung của mọi người. Ở đây, ngoài hai người Côn Lôn ra, không có nhân loại. Ngươi muốn làm cái gì? Thương Uyên Tổ Long hỏi. Ta chỉ muốn cho các ngươi mạnh lên, đến lúc đó sẽ có cơ hội lợi dụng các ngươi. Cụ thể thì không nói, Hy Hòa Đế Quân nói thẳng, hắn không có ý định che giấu, không cần thiết, tránh khỏi cả một đám nghi ngờ, không dám tham gia, ảnh hưởng rất lớn. Cụ thể thế nào? Hỗn Nguyên Tổ Vu hỏi. Thành lập đài cơ duyên ở Côn Lôn, mỗi chủng tộc chọn 8 người tham gia cơ duyên chiến, người thắng đi vào U Minh, thành lập con đường, 8 người này cần từ chân tiên sơ kỳ đến tuyệt tiên viên mãn, vì lý do công bằng, không được trùng lập. Đương nhiên, không cần thiên tiên viên mãn và chân tiên viên mãn cũng được, chỉ cần 4 thiên tiên, 4 chân tiên là được, Hy Hòa Đế Quân nói đại khái ra, những người khác nhìn nhau, Đông Thanh Đại Đế hỏi. Chọn lựa ra người đi vào U Minh. Đúng thế, Hy Hòa Đế Quân gật đầu. Như vậy thì được cái gì? Đông Thanh Đại Đế lại hỏi, mặc dù những người khác không mở miệng, nhưng đều quan tâm đến vấn đề này, thấy bọn họ không nói chuyện, U Đô Đại Đế mở miệng. Hóa ra các người cũng giống ta, chẳng hiểu gì cả, mọi người có thể đá người ba quốc ra không? Giang Lan cảm giác ba quốc có thể sống lâu như thế, tuyệt đối là nhờ thực lực cường ngạnh. Những người khác không muốn có chút dính líu nào đến ba quốc, những người khác cách Côn Lôn quá xa, đương nhiên sẽ không khai chiến, yêu tộc cách gần nhất, còn không muốn đánh nhau, có thể biết được đánh ba quốc phiền phức đến thế nào. Phần lớn các thế lực đều đánh nhau vì lợi ích, vậy mà ba quốc lại đánh vì muốn đánh, thuận tiện nhận được lợi ích, đứng ở nơi này. Người tham gia cơ duyên chiến không chỉ là 8 người, còn có các vị đang ngồi đây. Lời nói của Hy Hòa Đế Quân làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Đến lúc đó người tham gia sẽ câu thông U Minh, hoàn thiện thần vị, Hy Hòa Đế Quân lại bổ sung câu này. Ngươi làm được rồi, ánh mắt của yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế ép thẳng đến Hy Hòa Đế Quân, tất nhiên những người khác cũng có câu hỏi. Có thể rời khỏi khu vực của thế lực mình hay không, bọn họ là người rõ ràng nhất, dù là người, hay chỉ ý thức, muốn chân chính rời đi, không có khả năng, chỉ có thể một bộ phận tràn ra. Hơn nữa số lần còn là có hạn, đó là nhờ vào đặc tính chủng tộc, nếu không thì hoàn toàn không làm được. Làm được. Hòa Đế Quân gật đầu. Có thể đánh nhau, Quỳnh Câu Đại Đế lại hỏi. Có thể, nhưng sự khác biệt vẫn có. Hy Hòa Đế Quân bình tĩnh trả lời. Sao ngươi làm được? Tố Luật Ma Tổ hỏi. Việc này không có cách nào nói cho các ngươi biết được. Nhưng nếu các người muốn đưa người đi thì tốt nhất là tìm người thích hợp nhất. Nếu tùy tiện tìm người thì không thể nào mượn nhờ họ câu thông U Minh được đâu, dù được thì hiệu quả cũng không được quá tốt, Đương nhiên, cơ duyên chiến không hề đơn giản. Trên thông thiên giới, dưới tiếp U Minh, người đi vào tất nhiên sẽ có chút tốt. Mà chỗ tốt này cần các người làm chỗ dựa cho bọn họ, nhịn không được ảnh hưởng đến sự phát huy của người tham gia. Hy Hòa Đế Quân phân tích cái lợi và hại trong đó. Có thể đánh nhau không? Tố Luật Ma Tổ là người hỏi câu này. Đó là chuyện của các ngươi, nhưng nếu bị đánh lui, đừng hối hận là được, Hy Hòa Đế Quân nói. Sau đó Tố Luật Ma Tổ nhìn về phía Giang Lan, nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Giang Lan rất tò mò. Hắn vốn nghĩ người muốn ra tay có lẽ là Vân Tiêu Thiên Nhân hoặc là Quỳnh Câu Đại Đế, nhưng không ngờ rằng Tố Luật Ma Tổ lại là người nhắm vào hắn. Vì cái gì? Ta rất tò mò ngươi có thực lực gì? Tố Luật Ma Tổ hỏi Giang Lan. Nếu biết, thì có nghĩa ngươi sẽ rút lui. Giang Lan nhẹ giọng trả lời, vẫn chưa quá quan tâm, hắn có đầy đủ thời gian tấn thăng, đến lúc đó sử dụng lợi thế sân nhà, cần phải có một cuộc chiến. Lúc nào thì cơ duyên chiến sẽ bắt đầu? Tố Luật Ma Tổ hỏi Hy Hòa Đế Quân. Giữa 70 năm đến 110 năm. Hy Hòa Đế Quân vẫn chưa có hành động ngăn cản, giống như đã biết sẽ xảy ra chuyện thế này. Giữa 70 năm đến 110 năm, Giang Lan nghĩ một chút đã biết mình đốn ngộ bao lâu. Lần trước Hy Hòa Đế Quân tìm hắn, nói là khoảng 80 năm đến 120 năm nữa. Nói cách khác, hôm nay hắn đã nhập môn 740 năm. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Tố Luật Ma Tổ không có vấn đề gì nữa, Hy Hòa Đế Quân thì nhìn về phía những người khác. Câu thông mấy lần có thể hoàn thiện thần vị? Đại Địa Mẫu Thần hỏi. Vậy phải xem các người có con tin ở Côn Lôn không? Nếu có, sẽ tiện lợi hơn không ít. Người khác cần 10 người, có khả năng các người chỉ cần 9 người. Trong đó, thậm chí người Long Tộc, đại khái chỉ cần 4 người. Trên mặt Hy Hòa Đế Quân lờ một nụ cười thân thiện. Giang Lan bất đắc dĩ, hắn biết lần này Long Tộc phải trả một cái giá thật lớn. Thiên Vũ Phượng Tộc và Đại Địa Kỳ Lân Tộc cũng như vậy. 10 người là cố định, hay là số sấp xỉ? Thương Nguyên Tổ Long hỏi, hắn biết lần này mình phải muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, nhưng không lỗ. Chỉ cần có thể đi trước người khác một bước, hắn đã có đủ chỗ tốt rồi. Đương nhiên cái này sẽ là bất ngờ cuối cùng, Hy Hòa Đế Quân cười cười. Cái gì vừa nói, còn có ý gì khác, nhưng các ngươi yên tâm, ta không có muốn ý áp chế các ngươi. Những người khác trầm mặc một lúc, mặc dù biết chắc chắn Côn Lôn sẽ có âm mưu, nhưng bọn họ không thể từ chối đề nghị của đối phương. Mà đại kiếp sắp đến, Côn Lôn áp chế bọn hắn thì cũng chẳng có chỗ tốt gì. Đồng ý với chuyện này, người của bọn hắn không đến mức phải trộm đến, có thể trực tiếp đi đến Côn Lôn câu thông với U Minh, không có chỗ xấu. Còn về chuyện không biết chỗ xấu, chỉ có một cái, bọn họ nhìn về phía vị trí trung tâm, mục đích của Côn Lôn chỉ có cái này. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho việc này, chuyện gấp gáp bây giờ là nghĩ cách vượt qua Côn Lôn. Người đi bao xa rồi? Bỗng nhiên Cửu Thiên Phượng tộc hỏi. Vấn đề này cũng rất quan trọng, tất cả mọi người biết người này là Côn Lôn, mà Côn Lôn phía trên là thiên giới, dưới giáp U Minh, có U. Thế từ thiên nhiên, ở chỗ đó đã nhiều năm qua, có phải thần vị của Côn Lôn đã hoàn thành rồi không? Yên tâm, Hy Hòa Đế Quân mở miệng giải thích. Tình trạng của ta và các ngươi không khác nhau nhiều lắm, lần này Côn Lôn cũng muốn tham gia cơ duyên chiến, điểm xuất phát của chúng ta là giống nhau. Há, đúng rồi. Hy Hòa Đế Quân nhìn về phía Đại Địa Mẫu Thần, nói: "Không phải ngươi nói muốn cho tộc nhân của ngươi trở về sao? Có thể liên hệ với Liễu Cảnh Đệ Nhị Phong nói một chút, ta cảm thấy hắn rất dễ nói chuyện, có lẽ sẽ thả người. Thiên Vũ Phượng tộc cũng có thể thả." Hắn lại nhìn Cửu Thiên Phượng tộc. Vốn Bát Thái Tử còn cho là hắn cũng có thể thả, nhưng hắn phát hiện lại không thể. Nhưng đối với việc Tố Luật Ma Tổ khiêu khích Vô Song Quyền Thần, hắn cảm thấy đúng thật là tự mình tìm đường chết, phải biết hắn là người tận mắt nhìn thấy Vô Song Quyền Thần thành tiên nhân, khi đó có lẽ là 600 năm trước. 600 năm, Vô Song Quyền Thần từ nhân tiên đến tuyệt tiên, còn giống như đã nhìn vào Đại La, lại thêm 100 năm, hắn cảm thấy có thể thắp hương cho Tố Luật Ma Tổ rồi, hoàn toàn không biết mình chọc trúng người nào. 600 năm hắn từ nhân tiên hậu kỳ đến chân tiên viên mãn, cách thiên tiên sơ kỳ chỉ có một vài năm, đây là tốc độ nhanh đến cực hạn rồi, muốn đến tuyệt tiên, dù có cho hắn 3.000 năm, hắn còn không chắc đã làm được. Đừng nói đến chuyện từ tuyệt tiên đến Đại La. May mắn thì đời này có hy vọng, không may mắn thì không có hy vọng. Vậy mà Vô Song Quyền Thần bỏ ra 600-700 năm, đã đi xong, người một quyền nát Hồng Long, có lẽ toàn bộ đại hoang chỉ có hắn tận mắt nhìn thấy, lại còn sống. Xem ra tất cả mọi người không có vấn đề gì, Hy Hòa Đế Quân nhìn người chung quanh nói. Như vậy thì kể một ít chuyện đặc thù, những người khác không hiểu, còn có chuyện đặc thù. Đương nhiên, những chuyện này đối với bọn họ mà nói là có không ít ảnh hưởng, cho nên vẫn cần cảnh giác một chút. Rất nhiều người cũng có thể xuất chiến thay bắt thái tử, cho nên vì tránh hiểm nghi, Hy Hòa đế quân còn chưa nói xong, U Đô đại đế thì đoạt trước một bước nói. Không cho hắn xuất chiến, bát thái tử hơi ngoài ý muốn, hắn không thể xuất chiến, chỗ tốt giống như rất nhiều, không xuất chiến rất đáng tiếc. Thì ngươi thông minh. Hy Hòa đế quân nói mang theo ý cười nói. Cũng là đoán sai, trong ánh mắt khó hiểu của người khác, Hy Hòa đế quân tiếp tục nói. Bát thái tử lần này tham chiến chỉ có thể lấy danh nghĩa vô song quyền thần tiến vào đài chiến đấu cơ duyên. Vì cái gì? Thừa Nguyên Tổ Long mở miệng hỏi thăm. Hy Hòa đế quân nói mang theo ý cười. Không có vì cái gì, ta quy định như thế mà thôi. Thừa Nguyên Tổ Long lạnh nhạt nhìn về phía Hy Hòa đế quân, sau cùng không lên tiếng nữa. Hồng Nhã đâu? Cửu Thiên Phượng tộc hỏi. Việc này, Hy Hòa đế quân suy nghĩ một chút nói. Cũng vân cho vô song quyền thần. Diễm Tích vân tộc ta cũng thế, đại địa mẫu thần hỏi thăm. Đương nhiên, Hy Hòa đế quân gật đầu, ánh mắt hai người không tốt nhưng đều không nói gì thêm, ba người bọn họ đều có đãi ngộ như vậy, khó thì không có gì đáng nói. Giang Lan. Nếu như hắn không có đoán sai, đại địa Kỳ Lân tộc Diễm Tích vân, Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã, Khách Điếm Thiếu Niên, ba người đều không khác mấy đều là chân tiên sơ kỳ, bát thái tử chân tiên viên mãn, qua một thời gian ngắn nữa, có khả năng tấn thăng thiên tiên sơ kỳ. Mang theo những người này, hắn cảm giác áp lực không nhỏ. Há, ba quốc Thanh Mộc cũng coi như thuộc danh nghĩa vô song quyền thần, Hy Hòa đế quân nhìn về phía U Đô đại đế. Người có não, người nói mây tính, U Đô đại đế nói, câu nói này vừa ra, sắc mặt những người khác hoảng hoãn rất nhiều. Khả năng U Đô đại đế muốn tán dương Hy Hòa đế quân, nhưng mà Hy Hòa đế quân khẳng định không cảm thấy như thế, hắn đại khái sẽ cảm giác bị mạo phạm, còn không có biện pháp với đối phương. Như vậy cứ quyết định như thế đi, Hy Hòa đế quân nhìn về phía tất cả mọi người. Thiên nhân tộc không tham gia. Lúc này Vân Tiêu Thiên Nhân đột nhiên mở miệng, những người khác nhìn sang, Hy Hòa đế quân gật đầu tỏ ra đã hiểu. Đúng thế, thiên nhân tộc không cần tham gia, thiên nhân tộc không giống những người khác. Họ có được trời ưu ái, thiên nhân tộc có đại công với thiên địa, thần vị tự nhiên sẽ rơi ở trên người hắn. Hắn là người không cần câu thông u minh, bởi vì hắn đã câu thông toàn bộ thiên địa, hắn tiến triển cũng nhanh nhất, chỉ vừa mới bắt đầu, hắn còn chưa có thể trưởng khống toàn bộ. Thực lực cũng bị hạn chế, mà khi hắn càng ngày càng mạnh, con đường sau đó càng ngày càng dễ dàng. Đương nhiên, còn có một số nguyên nhân, thiên nhân tộc có đại la chết trong tay người Côn Lôn, Vân Tiêu thiên nhân cũng không thèm để ý. Nhưng mà thiên nhân tộc còn lại thì khó mà nói được. Chuyến này không có chỗ tốt với thiên nhân tộc, không cần đến đây. Có điều, cá nhân ta sẽ đến quan chiến, Vân Tiêu thiên nhân mở miệng nói ra, Hy Hòa đế quân cũng không thèm để ý, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, người thiên nhân tộc vậy mà không tới. Tương đối mà nói, đối với hắn cũng có một chút phiền toái, rất có thể thì có người muốn nhằm vào hắn. Không đến thì tốt, nhưng mà Vân Tiêu thiên nhân quan chiến. Có động thủ với hắn hay không cũng là chuyện khác, hắn cần bảo trì cảnh giác. Đương nhiên, cơ duyên chiến mở ra, phiền phức đầu tiên của hắn là Tú Lật Ma Tổ. Không vội, chờ Đại La sẽ đánh bại hắn. Lúc này, hắn cảm giác có một cỗ lực lượng đang đẩy hắn ra, là Hy Hòa đế quân muốn đưa người rời đi. Thời gian cụ thể, người Côn Lôn sẽ thông báo cho các người, đến lúc đó mở ra cơ duyên chiến. Ai có thể hoàn toàn thu hoạch được thần vị trước sẽ có không ít chỗ tốt, Hy Hòa đế quân nói. Tiếp đó nguyên một đám người đều biến mất tại chỗ, bát thái tử cũng biến mất, hắn đã nghe toàn bộ hành trình hôm nay, nhưng mà trừ biết cơ duyên chiến còn có thần vị, rất nhiều việc hắn đều không hiểu ra sao. Nhưng mà những đại sự này đều là việc đại nhân vật cần phải quan tâm không được, hắn nên tiếp tục bán món ăn, nỗ lực mạnh lên đi. Trong sân đệ cửu phong, Giang Lan mở mắt ra, hắn lui ra khỏi không gian kỳ quái và đi thẳng cổ ngựa hạ cung, vẫn không có chỗ lưu lại. Không cần thiết phải lưu lại. U Đô đại đế giống như có chuyện gì muốn thương lượng với hắn, nói đến lúc đó sẽ tới tìm hắn. Giang Lan cũng có việc thương lượng cùng đối phương, đến lúc đó có thể gặp, lần sau gặp lại, hắn cần phải có tu vi đại la, khi đó hoặc nhiều hoặc ít mới tính là bình đẳng. Chưa từng suy nghĩ nhiều, hắn quan sát bầu trời, lúc này là trời tối, sư tỷ còn đang ngủ. tóc che khuất gò má của nàng. Thấy vậy, Giang Lan đưa tay vuốt mái tóc che khuất mặt Tiểu Vũ, cái trán cũng cần sửa sang lại. Hắn vừa kéo tóc, Tiểu Vũ đã mở mắt ra. Do dự một chút, hắn dùng mái tóc che lại. Vạn nhất Long tộc có thói quen ngủ mở mắt cũng khó nói, nhưng mà trước kia thật không có phát hiện. Không chờ hắn thu tay về liền bị Tiểu Vũ bắt lấy. Tiếp đó Tiểu Vũ trực tiếp ngồi dậy, nàng nhìn Giang Lan, trong đôi mắt có nộ khí. Sư đệ đã nói sẽ đến đón ta, người nuốt lời. Giang Lan nghĩ nghĩ, nhớ đến chuyện này nhưng đã qua 10 năm. Sư tỷ muốn như thế nào? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ nắm lấy tay Giang Lan, sau đó đặt lên gò má của mình, nàng lại chống cằm suy nghĩ. Giang Lan cũng không quấy rầy, hắn chỉ nhìn sư tỷ. Sư đệ lần này lại đốn ngộ cái gì rồi? Tiểu Vũ tựa vào lòng Giang Lan, rất an tâm. Đại đạo đây sao? Giang Lan suy nghĩ một chút lại nói. Lần sau sẽ mang lấy sư tỷ cùng đi một chỗ. Không đồng ý, sư đệ muốn dùng thủ đoạn cứng rắn sao? Tiểu Vũ nhìn qua Giang Lan hỏi. Giang Lan không có trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Sư tỷ, hiện tại là trời tối. Tiểu Vũ đứng lên, sau đó đi vào trong phòng. Ngày mai lại nói chuyện, sư đệ nuốt lời. Giang Lan đi theo vào, tiếp qua một số năm, có lẽ sẽ gặp phải không ít chuyện, nhưng mà hắn đều sẽ bảo hộ nơi này, càng không để Tiểu Vũ xảy ra chuyện. Hiện tại hắn cần lại đốn ngộ một lần trong tương lai 7-80 năm nữa, nhưng mà phải điều động kim thân một cách triệt để, đạt tới điểm tới hạn viên mãn. Khi đó, chính là thời điểm nỗ lực tấn thăng, hoàn thành đốn ngộ một lần cuối cùng, hắn chính là Đại La. Đến mức cơ duyên chiến, bình thường mà nói, hắn cần phải có 5 người, khách điếm 4 người, thêm vào 3 quốc thanh mộc. Kỳ thật 4 người trước không cần quan tâm, cần để ý nhất chính là 3 quốc thanh mộc, bởi vì hắn muốn thay đổi thần vị, như vậy cần phải có một cái người thừa kế. Cho đến trước mắt, thanh mộc thích hợp nhất, mà cụ thể cần phải thương lượng với Udo Đại Đế, nếu không Udo Đại Đế bất mãn sẽ trực tiếp dẫn đến thanh mộc bỏ mình, việc này không tính là kết nhân quả, chỉ là vứt bỏ nhân quả. Sáng sớm hôm sau, trong khách điếm, Bát Thái Tử nhìn thiếu niên, nói: Cơ duyên chiến thật mở ra, chúng ta đều phải tham gia. Hai chúng ta, ngươi chiến vì Long tộc, vậy ta thì sao? Đi Côn Lôn báo danh, thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Những thế lực này, hắn quen thuộc Côn Lôn, để Gia Gia đi hỗ trợ nói một chút, hẳn là có thể đi báo danh, nhưng mà tuyển chọn cũng hơi khó khăn, Côn Lôn có rất nhiều chân tiên sơ kỳ. Không phải, là chúng ta đều phải tham gia. Bát Thái Tử lại đi một vòng quanh khách điếm, hắn kéo Hồng Nhã cùng Diễm Tích Vân đến. Ca ca nói ta cũng phải đi, Diễm Tích Vân hiếu kỳ hỏi một câu. Hồng Nhã cũng đi, thiếu niên cũng cảm giác hiếu kỳ. Các nàng một đại biểu đại địa Kỳ Lân tộc, một đại biểu Thiên Vũ Phượng tộc. Hồng Nhã nhìn hai người kia, chờ đợi đoạn dưới. Nàng không thu những vật kia, nhưng mà Côn Lôn gần đây đều đang nói. Nàng biết hẳn là thật, nhất là đạo ánh sáng ngày hôm qua, Bát Thái Tử là biết cái gì. Diễm Tích Vân hiếu kỳ nhìn có điều nàng vẫn giả vờ không quan tâm. Thu thập xong lương thực nàng muốn xuất trở lại đi, tuy nhiên khả năng sẽ còn đi về tới, nhưng mà không thể buông tha. Không phải, Bát Thái Tử lắc đầu nói, mặc kệ là người ta, hoặc là đại địa Kỳ Lân tộc, Thiên Vũ Phượng tộc, đều đại biểu một người khác tham gia cơ duyên chiến. Ai vậy? Diễm Tích Vân hỏi. Nàng kỳ thật không phải rất để ý, nếu như có thể nàng không muốn đánh, đánh không lại, thường xuyên bị giết. Hồng Nhã cau mày, không mở miệng, thiếu niên thì là hiểu rõ tới. Không phải là vị kia chứ? Cũng là vị kia, Bát Thái Tử gật đầu. Vậy chúng ta gần đây phải đi câu thông với hắn. Đúng vậy, nhưng mà có thể muốn chịu khổ. May mà đao ta vẫn còn trên người. Thiên đao của ta đã đói khát khó nhịn. Các ngươi đang nói cái gì? Diễm Tích Vân luôn cảm giác nghe không hiểu. Hồng Nhã cũng nghe không hiểu. Hai người kia có rất nhiều bí mật. Nhất là liên quan tới đao, nàng phát hiện hai người kia chưa từng có nói ra tên tương quan. Bát Thái Tử cùng thiếu niên nhìn về phía Diễm Tích Vân và Hồng Nhã, sau cùng quyết định mang theo hai người cùng đi. Hai người Diễm Tích Vân cảm thấy khó hiểu. Giang Lan mấy ngày gần đây đều chờ trong sân nhỏ. Vừa mới đốn ngộ hoàn thành, hắn muốn mình được yên tĩnh, có sư tỷ ở bên người càng có thể an tĩnh. Tuy nhiên rất thường xuyên cắt ngang việc hắn đọc sách, nhưng mà với hắn mà nói đây cũng là một bộ phận yên tĩnh. Đọc sách, trồng hoa, trải nghiệm tự thân. Mặt hướng sư tỷ, xuân về hoa nở, nhưng mà hôm nay sư tỷ không có biến nhỏ, nói muốn dưới tình huống bình thường ở chung, sau đó nhìn buổi tối có thể không long hóa hay không, quen thuộc, liền có thể làm rất nhiều việc, ví dụ như là đẻ trứng hay đẻ con. Sư đệ, ngươi nói ta tu thân dưỡng tính giống như ngươi, tâm như nước giếng, có phải có thể giải quyết vấn đề hay không? Ngao Đồng Vũ tựa đầu vào người Giang Lan hỏi. Không thể, Giang Lan chật vật ngẩng đầu nhìn một lên, hắn không còn quan tâm. Vì cái gì? Ngao Long Vũ lấy tay vạch lên lông mày của Giang Lan. Sư tỷ cần phải hoạt bát, yên tĩnh là tạo áp lực cho chính mình, loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Cưỡng cầu sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn sinh ra tâm ma. Giang Lan trả lời, Ngao Long Vũ trước kia đúng là cao lạnh, nhưng đây chẳng qua là một loại biểu hiện. Khi sống chung với sư tỷ, hắn phát hiện sư tỷ hoạt bát nên không có bị áp chế. Việc này rất tốt. Ta cảm giác đều là sư đệ dung túng. Ngao Long Vũ ngồi bên người Giang Lan, tiếp tục nói. Sư đệ giống như người già quý ẩn, nhưng mà sẽ dung túng ta, sau đó biến thành như bây giờ, một bộ ngây thơ ấu trĩ. Sư phụ đều nói ta thành ra, cần phải ổn trọng một chút. Giang Lan gõ vào trán Ngao Long Vũ. Sư đệ. Ngao Long Vũ kéo âm thanh vô cùng dài, ngữ khí không tốt giống như muốn động thủ. Sư tỷ rất chững chạc, Giang Lan nói. Đương nhiên, ta chính là sư tỷ, ngươi là sư đệ, Tiểu Vũ đưa thay sờ sờ đầu Giang đầu. Trong thế giới của ta, thế giới rất bình tĩnh, sư tỷ nhắc lên gió lốc nhưng có thể ổn định sơn hà, tĩnh mịch thu được sinh cơ, như là xuân sinh mưa phùn, làm cho thế giới đi về hướng biến hóa mới. Giang Lan đáp, Ngao Long Vũ sững sờ nhìn Giang Lan, mày ủ mặt ê. Xong, ta cảm thấy tối nay vẫn không thể thành công làm theo thói quen, tâm lý tâm tình chập chờn quá lớn. Giang Lan, lúc này hắn đột nhiên nghe được lại có người niệm lên danh hào thần vị của hắn, là Bát Thái Tử, giống như đang nói về cơ duyên chiến, cơ duyên chiến. Giang Lan cũng không xác định có hữu dụng với hắn hay không, nhưng có thể thử một chút cũng tốt, hắn danh nghĩa có 5 người. Trong đó Bát Thái Tử Ngao Mãn, Đại Địa Kỳ Lân tộc Diễm Tích Vân, Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã, là Hy Hòa Đế Quân an bài cho hắn. Không phải vậy hắn khả năng chỉ có Thiếu Niên và Ba Quốc Thanh Mộc. Thử quan sát một chút, hắn phát hiện lần này không chỉ là 2 người Bát Thái Tử, còn có Đại Địa Kỳ Lân tộc cùng Thiên Vũ Phượng tộc, 4 người đều đã tới. Bọn họ muốn lấy danh nghĩa của hắn tham chiến, biết hắn tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà đi tìm tới là muốn làm cái gì, chỉ điểm bọn họ một chút, không cần thiết. Ngoại trừ dạy Ngạo Long Tam Đao cho Bát Thái Tử, còn lại căn bản không cần dạy. Thiếu Niên, Thiên Vũ Phượng tộc, Đại Địa Kỳ Lân tộc đều là người quan trọng của các thế lực, căn bản không cần hắn nhúng tay. Để sư tỷ chờ một chút, hắn vừa rồi truyền một câu đi qua. Trong Côn Lôn, nếu như gặp nguy hiểm, tụng tên của ta có thể xuất thủ cho các ngươi một lần. Trong lúc đó hắn nhìn món ăn một chút, sau cùng thi triển đao thứ hai, để Bát Thái Tử cùng Thiếu Niên tục luyện tiếp, 2 người còn lại. Hắn không có để ý, Bát Thái Tử và Thiếu Niên sớm đã lĩnh ngộ ý tứ, nhưng mà đao pháp vẫn quá kém, sau cùng 2 đạo sét đánh vào bọn họ. Lúc này mới nhìn về phía sư tỷ, nhìn ra sư tỷ không hiểu, hắn lấy ra Sơn Hải Kính, để cho nàng nhìn Bát Thái Tử và Ngao Long Vũ nháy nháy mắt, vẫn không hiểu, có điều nàng không có hỏi nhiều, mà chính là lấy ra một hạt châu cho Giang Lan. Cái này cho sư đệ, là lực lượng giao trì, Ngao Long Vũ nói ra. Giang Lan tiếp nhận hạt châu. Sau đó nhìn xuống thần nữ đồ, quả nhiên lại không thể dùng. Đương nhiên, hắn hiểu được sư tỷ cho hắn cái này là vì cái gì, có thể giúp tu vi mặt ngoài của hắn tấn thăng chân tiên. Như thế, tiếp qua năm 60 năm, hắn có thể trước đi cửa vào thiên giới một chuyến. Vốn định Đại La tiến về, nhưng mà lần này hắn muốn đi trước khi đến Đại La. Dù Đại La dễ dàng phát hiện đồ vật, nhưng mà cũng dễ dàng bị đồ vật bên trong phát hiện, mạo hiểm quá lớn. Sư tỷ muốn ra ngoài dạo chơi sao? Giang Lan đột nhiên hỏi. Hả, đi đâu? Ngao Long Vũ hiếu kỳ hỏi. Đi ra ngoài, ví dụ như Thanh Thành tiểu trấn, Giang Lan nói ra, sau khi sư tỷ đến Côn Lôn, cơ bản không có ra ngoài, có lẽ khi còn bé sư phụ nàng mang đi ra ngoài, về sau vẫn ở lại Côn Lôn, trở thành thần nữ càng không dễ dàng ra ngoài, nếu như không hiếu kỳ với bên ngoài, đó nhất định là giả. Sư đệ mang ta đi, Ngao Long Vũ hỏi. Giang Lan gật đầu, hắn hiện tại có kiến mục trợ giúp, hắn rất am hiểu tạo nghệ không gian mang thần nữ ra ngoài cũng không tính là gì, có lẽ qua một thời gian ngắn, phía ngoài không có yên bình. Chớ làm mất nha, Ngao Long Vũ cầm tay Giang Lan.